Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho dù là loại độc nhất trên thế giới có xâm nhập vào cơ thể của Sư Trần Thiên thì anh ta cũng sẽ không bị sao cả. Hơn nữa, độc trong loại sâu này chỉ là độc nhẹ mà thôi. Vết thương đơn giản này thật sự còn nhẹ hơn cả việc bị kiến cắn. Đối với Sư Trần Thiên, chắc chắn đây là một trận đánh nhỏ như một món khai vị. Con sâu này quá xấu, tôi sẽ giết nó luôn. Các người không có ý kiến gì chứ? Bình thường, con sâu nào có vẻ ngoài xấu xí thường sẽ có độc. Nếu không xử lý sớm, không chừng sẽ gây ra những tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Sư Trần Thiên tùy ý nói một câu, sau đó dự định sẽ bóp chết con sâu này. Khi nhìn thấy hành động này của đối phương, Lưu Niệm Bạch hoàn toàn sụp đổ. Vạn vật đều có linh hồn, nếu nó có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ nó và anh có duyên với nhau, hãy thả nó đi đi. Lần này, Lưu Niệm Bạch hoàn toàn hoảng loạn, anh ta sợ đối phương sẽ bóp chết con sâu. Một khi sâu chết, thì sẽ khiến cơ thể anh ta bị tổn hại vô cùng lớn. Mẹ của anh ta cũng gặp trường hợp như vậy. Chắc chắn là có người đã giết chết sâu mà mẹ anh ta nuôi, vì thế nên mới xảy ra tình trạng sống dở chết dở như thế này. Nếu đối phương giết chết sâu mà bản thân chăm sóc bồi dưỡng thì coi như xong đời. Lúc nãy anh ta thả ra 10 con sâu, chỉ cần đối phương giết chết một con thì cũng đã đủ khiến cơ thể anh ta suy yếu đi. Nếu người kia giết chết hết 10 con sâu của anh ta thì xem như anh ta tiêu đời ngay tại đây. Anh ta nhất định sẽ bị giày vò đến sống dở chết dở, phải cần rất nhiều thời gian mới hồi phục trở lại. Sư Trần Thiên cũng biết đối phương đang sợ điều gì, nên anh ta cố ý làm trò trước mặt Lưu Niệm Bạch, nhanh chóng bóp chết con sâu này. Lưu Niệm Bạch lập tức lùi về sau vài bước, suýt nữa đã không còn đứng vững được nữa rồi. Mấy người khác chạy tới đỡ Lưu Niệm Bạch. Bọn họ biết tình trạng hiện tại của Lưu Niệm Bạch không ổn cho lắm. Ngay sau đó, Sư Trấn Thiên đột nhiên làm mấy việc cùng một lúc, hai tay anh ta lại xuất hiện thêm 2 con sâu nữa. Mấy người nói xem, có phải phong thủy ở đây không được tốt lắm đúng không? Nhiều sâu thật đấy, nhưng trông con nào con đấy cũng vô cùng xấu xí. Nói xong, anh ta lại một lần nữa bóp chết con sâu, Lưu Niệm Bạch liên tục lùi lại phía sau, trực tiếp ngã trên mặt đất. Miệng anh ta không ngừng mấp máy, phát ra một thứ âm thanh mà người nghe không thể hiểu nổi. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng biết được anh ta đang muốn gọi mấy con sâu về. Thế nhưng anh không muốn để anh ta được như ý. Trần Bình tiện tay bố trí một kết giới. Ngay sau đó, toàn bộ sâu đều vây xung quanh Sư Trần Thiên. Bây giờ Sư Trần Thiên đã có thể chơi đùa với mấy con sâu một cách dễ dàng. Biểu cảm Lưu Niệm Bạch càng trở nên khó coi. Anh ta phát hiện không biết vì lý do gì mà anh ta không kết nối được với mấy con sâu nữa. Cũng không biết vì lý do gì mà mấy con sâu cũng không thể quay về mà cứ vùng vẫy mãi ở bên ngoài. Quan trọng hơn là anh ta có thể cảm nhận được mấy con sâu đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Niệm Bạch có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng nhóm người này đang giở trò với mấy con sâu của anh ta. Lưu Niệm Bạch nghiêm túc nhìn chăm chăm Trần Bình. Anh ta cũng có thể đoán ra được Trần Bình chính là người dẫn đầu nhóm người này. Rốt cuộc là các người có ý gì? Cùng lắm thì nói thẳng ra đi, không cần thiết phải làm mấy thủ đoạn như thế này. Không ngờ anh ta còn có thể mạnh miệng như thế, trông giống như một người có đạo đức, muốn thẳng thắn buộc tội Trần Bình. Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa đưa mắt nhìn nhau, cho dù bọn họ có ngốc đến mấy thì cũng hiểu được, hiện giờ Trần Bình đang ra tay bảo vệ bọn họ. Anh nói lời này đúng là nực cười thật đấy. Rõ ràng anh là người dở thủ đoạn đánh lén dơ bẩn với chúng tôi trước kia mà. Sư Trấn Thiên cảm thấy vô cùng tức giận, không ngờ anh ta lại còn dám đánh trả như vậy. Anh thả mấy con sâu này ra không phải để hành hạ chúng tôi sao? Trần Bình mỉm cười lên tiếng, trông không giống người đang tức giận. Sau khi nghe xong lời này, cuối cùng thì Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa cũng hiểu ra ở đây đang xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ người đàn ông này muốn dùng sâu để tấn công bọn họ, dường như anh ta đúng là người của thôn trại kia. Cha của bọn họ cũng đã từng gặp phải thủ đoạn hiểm độc này. Bọn họ nhớ lại dáng vẻ đau đớn của cha mình mấy năm qua, không nhịn được mà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu bản thân họ thật sự bị loại sâu này tấn công thì coi như xong đời, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Trần Bình sẽ giúp đỡ cứu mình. Nói cách khác, nếu họ thật sự bị mấy con sâu này tấn công thì cả phần đời còn lại chỉ có thể sống trong đau đớn. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía Lưu Niệm Bạch, sắc mặt trở nên vô cùng xấu. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ tức giận, hận không thể giết chết Lưu Niệm Bạch. Lúc này đây, sắc mặt Lưu Niệm Bạch càng lúc càng khó coi. Việc làm này của đối phương khiến anh ta nhận ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai người. Rõ ràng là bản thân anh ta không phải đối thủ của nhóm người này. Xem ra chỉ có khi mẹ anh ta ra tay thì mới có thể đối phó với nhóm người này. Chúng tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi tới đây để tìm người, một người phụ nữ tên là Bồ Tiểu Phượng. Bạch Nam Thiên khó chịu lên tiếng, đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Vẻ ngoài của người này thật sự trông rất giống mình, khiến anh ta cảm thấy không vừa ý cho lắm. Nhưng từ trước đến nay, bọn họ luôn ngay thẳng, tuyệt đối không sở thủ đoạn đánh lén dơ bẩn giống người kia. Tuy rằng chiêu thức bí mật mà bản thân đã học từ nhỏ bị người kia gọi là thủ đoạn dơ bẩn, nhưng bây giờ Lưu Niệm Bạch không dám tức giận, bởi vì anh ta đã nghe người kia nói ra tên của mẹ mình. Một người dám gọi thẳng tên mẹ mình như vậy thì cũng đủ để khẳng định người này tuyệt đối không phải người bình thường. Lưu Niệm Bạch cũng không dám thừa nhận chuyện Bồ Tiểu Phượng chính là mẹ của mình. Anh ta cùng mấy người anh em liếc nhìn nhau một cái, ngầm thống nhất với nhau sẽ không nói ra việc này. Tôi biết người này, anh cùng tôi đi đến đó, tôi sẽ chỉ đường cho anh. Lưu Niệm Bạch ngập ngừng nói, hơn nữa còn ra ám hiệu với mấy anh em, tiếp theo phải tìm ra cách trừng trị đối phương. Dù sao trong thôn trại cũng có không ít người tài giỏi, một khi nhóm của Trần Bình thu hút sự chú ý bọn họ, nói không chừng có thể giải quyết việc này. Nếu Trần Bình phản kháng lại bọn họ thì rất có khả năng người chết hôm nay chính là nhóm của Trần Bình. Nếu anh đồng ý dẫn đường vậy thì tốt rồi, tôi đã hy vọng anh có thể thông minh như vậy từ sớm, thế nhưng anh lại cố chấp không thành thật chút nào. Bạch Nam Thiên không nhịn được lắc đầu, tuy người này đồng ý dẫn đường cho mình nhưng anh ta đối với người này không có chút ấn tượng tốt nào. Lưu Niệm Bạch cố gắng chịu đựng đưa nhóm người đang chờ đi về phía trước. Bây giờ trong đầu anh ta vẫn đang suy nghĩ về việc tìm cây thuốc cho mẹ, nhưng chuyện này không phải chuyện một lúc là có thể tìm được, trước tiên phải giải quyết đám người này mới được. Bọn họ nhanh chóng đi tới thôn. Trần Bình lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, không khỏi nhíu mày. Anh có thể cảm nhận được bên trong thôn trang này có đầy rẫy các loại bẫy. Có lẽ mấy thứ này đối với người trong thôn không hề nguy hiểm, nhưng đối với người ngoài thôn thì có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Hai người mang theo vật này bên người, luôn luôn phải cẩn thận, không được để thứ này rời khỏi mình dù chỉ là một chút. Trần Bình cũng nhịn không được mà dặn dò một câu. Anh sợ rằng hai tên này lỗ mãng, hấp tấp mà bỏ qua nhiều chi tiết. Sư Trần Thiên thì không cần đến sự giúp đỡ của anh, bởi vì bản thân Sư Trần Thiên đã có sức đề kháng với những chất độc cực mạnh. Dù có bị vô số côn trùng bò vào thì cũng chẳng có vấn đề gì. Trước khi đi, Sư Trần Thiên cũng rất thông minh. Anh ta bắt tất cả những con côn trùng lại và cho vào chiếc lọ nhỏ mang theo bên người. Khi đó, anh ta còn có thể lợi dụng những con côn trùng này vừa đủ để uy hiếp đối phương một phen. Việc những con côn trùng vẫn chưa chết, đó là một mối đe dọa lớn đối với Lưu Niệm Bạch. Lúc này, Lưu Niệm Bạch vẫn chưa biết gì cả. Trần Bình đã nhận ra được phần nào. Anh ta dẫn mọi người hướng tới thôn trại, từng bước một đi vào bên trong. Quan trọng hơn nữa là con đường anh ta chọn đều có đầy những cạm bẫy. Chỉ cần đối phương dẫm từ trên đường đi qua, nhất định sẽ đụng phải rất nhiều thứ nguy hiểm. Đến lúc đó, côn trùng cũng bò lên trên người của bọn họ. Những người anh em khác của Lưu Niệm Bạch đã đi thông báo cho họ. Sau khi trải qua những chuyện này, bọn họ không cẩn thận là không thể được. Lúc này các trưởng lão trong thôn trại đều đang nghỉ ngơi. Mọi người đều biết Bồ Tiểu Phượng cũng không còn sống được bao lâu. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy rất đáng tiếc, thế nhưng chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Bọn họ không có cách nào để lấy được những loại thảo dược đó. Vì vậy bây giờ chỉ có thể thành thật cam chịu số phận của bản thân. Các vị trưởng lão, có chuyện lớn rồi. Một đám người bên ngoài đã bước vào địa bàn của chúng ta. Sau khi anh em của Lưu Niệm Bạch chạy đến, họ nhanh chóng báo cáo vụ việc. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ mà đứng lên. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm phía trước, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, thế nhưng lại có người ngoài tiến vào địa bàn của họ. Sao lại có hình dạng như thế này? Những người bên ngoài có dáng vẻ như thế nào? có phải là những người đến đều không có ý tốt không? Đại trưởng lão cũng nhịn không được, nghiêm túc lên tiếng hỏi. Hiện tại ông ta đã hoàn toàn hoảng loạn. Lần trước có người ngoài tới thôn, kết quả dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thành nữ Bồ Tiểu Phượng của họ cũng đã biến thành dáng vẻ như bây giờ. Không ngờ bây giờ lại có một nhóm người ngoài khác đến đây. Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, họ dường như đã nhìn thấy dáng vẻ hoang tàn của ngôi làng. Không được, chúng ta phải ngăn chặn đám người ngoài này mới được. Nhị trưởng lão cũng nghiêm túc nói, trong lòng cũng cảm thấy hoảng loạn. Người tới đây không ít, hơn nữa có hai người trong số họ trông hơi giống Lưu Niệm Bạch. Bọn họ nói là tới tìm Bồ Tiểu Phượng, dự đoán là muốn báo thù rửa hận. Nhưng mà dì Bồ Tiểu Phượng có thù gì với bọn họ đâu chứ? Mấy người đến báo tin cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ tự nói ra những điều mà bản thân họ biết được. Những lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão trong nháy mắt đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lặng lặng nhìn tất cả, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đều thở dài một hơi. Xem ra rốt cuộc vẫn không trốn được rồi, người ta còn tìm tới cửa rồi. Tất cả đều không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt rối rắm, rằng còn một hồi mới bước ra cửa. Được rồi, cho dù bọn họ là ai, bọn họ cũng không được phép phá hủy thôn trại của chúng ta. Tội ác mà Bồ Tiểu Phượng gây ra năm đó, chung quy là cần có người gánh chịu hậu quả. Nếu thật sự không được, thì hãy để Bồ Tiểu Phượng tự mình đối mặt đi. Nói xong lời này, bọn họ cũng bước đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng một đám con trai ngơ ngác, ánh mắt vô hồn nhìn nhau. Các trưởng lão đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy bản thân mình không hiểu gì hết? Đúng vậy, tôi cũng không biết họ đang nói về cái gì. Có cảm giác như họ đang chơi đánh đố. Năm đó dì Bồ Tiểu Phượng đã làm gì? Chẳng lẽ là những chuyện năm đó dì Tiểu Phượng đã làm sao? Xem ra bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội giải được bí ẩn rồi. Đi thôi, các anh em, chúng ta cùng đi xem nào. Bất kể là nam hay nữ đều không thoát khỏi bản tính hóng chuyện, đều tò mò chạy ra ngoài muốn xem hết những thứ này. Nói cho cùng, bọn họ cũng biết thực lực của đám người ngoài này khá tốt, cho nên nhóm người này hoàn toàn không có ý định trà trộn vào, mà chỉ muốn đơn giản xem náo nhiệt mà thôi. Ngay cả Lưu Niệm Bạch, người đàn ông vượt trội nhất trong số họ, cũng đã dễ dàng bị người khác chèn ép, huống chi là những chàng trai không có thành tích học tập tốt này. Nếu muốn thả ra một con côn trùng trước mặt đối thủ để ám sát thì cũng không khác gì mấy với việc tự tìm đến đường chết. Cậu trai trẻ, chào mừng cậu đến với thôn của chúng tôi. Không biết các người đến đây có chuyện gì? Đại trưởng lão bước ra rất nghiêm túc và trực tiếp chào hỏi Trần Bình. Cả người ông ta run lên sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa. Ông ta không ngờ rằng trên thế giới này còn có người giống đến như vậy. Vẻ ngoài của đối phương và Lưu Niệm Bạch thực sự rất giống nhau, đặc biệt là Lưu Niệm Bạch còn đứng bên cạnh bọn họ. Điều này càng làm cho người ta thêm phần chắc chắn về thân phận anh em của ba người họ. Anh chính là người phụ trách bên trong thôn trang này sao? Bạch Nam Thiên cũng đã đi tới duỗi tay ra chào. Thái độ của đối phương cũng coi như không tồi. Bạch Nam Thiên cũng ngượng ngùng không nói thêm gì. Chúng tôi muốn tìm một người phụ nữ tên Bồ Tiểu Phượng. Hãy gọi người ấy ra ngoài. Chúng tôi có một số ân oán cá nhân cần được giải quyết. Bạch Nam Địa cũng nghiêm nghị nói, nếu nhóm người này chịu hợp tác thì đương nhiên là anh ta sẽ không để nhóm người này phải chịu thiệt. Nhưng nếu nhóm người này không muốn hợp tác thì tiếp theo đó sẽ là một cuộc chiến đấu đẫm máu. Các người tìm Bồ Tiểu Phượng có chuyện gì vậy? Hiện giờ sức khỏe của Bồ Tiểu Phượng rất tệ, bây giờ không thể cứu vãn được nữa, không còn sống được mấy ngày nữa. Cho dù có hận thù gì cũng không thể làm lớn chuyện được. Đại trưởng lão cũng bình tĩnh nói, những gì ông ta nói quả thực là sự thật. Bồ Tiểu Phượng gần như không còn có thể cứu được nữa. Nếu không có Linh Chi Trắng cứu người, đoán chừng Bồ Tiểu Phượng căn bản là không có biện pháp nào có thể cứu sống được. Nhưng Linh Chi Trắng là một vị thuốc vô cùng quý giá, bọn họ tuyệt đối không thể có được nó dễ dàng. Ít nhất trong thung lũng này, họ chỉ đơn giản là nghe một số truyền thuyết về Linh Chi Trắng, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Đại trưởng lão, ông đừng nói như vậy, mẹ tôi còn sống lâu lắm, tôi đi tìm Linh Chi Trắng cho bà. Nghe thấy đại trưởng lão nói mẹ của mình không sống được nữa, Lưu Niệm Bạch nhất thời kích động, không cần biết bây giờ đang ở trong tình huống nào, xoay người chạy ra ngoài. Đối phương chưa kịp rời đi đã đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Lưu Niệm Bạch ngẩng đầu nhìn, không ngờ mình lại đụng phải Sư Trần Thiên. Hơn nữa lúc này đối phương còn đứng chặn trước mặt anh ta, không cho anh ta rời đi. Cậu không cần sốt ruột đi lại như vậy, Không nghĩ tới cậu lại là con trai của Tiểu Phượng, coi như là chúng ta đã tìm đúng người. Sư Trần Thiên đứng chặn trước mặt Lưu Niệm Bạch. Nếu như Lưu Niệm Bạch không có thân phận khác, vậy thì anh ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đối phương rời đi. Nhưng bây giờ Lưu Niệm Bạch lộ ra chuyện mình là con trai của Bồ Tiểu Phượng, vậy nên anh ta chắc chắn phải giữ Lưu Niệm Bạch lại. Anh mau thả tôi ra! Lưu Niệm Bạch tức giận hét lên, nhưng lại bị Sư Trần Thiên trực tiếp bắt được. Bất kể anh ta vùng vẫy như thế nào đều không có tác dụng gì. Cậu cũng đừng quên, những thứ côn trùng đó đều nằm trong tay tôi. Nếu cậu đi ra xa tôi quá, tôi sẽ trực tiếp bóp chết những con côn trùng này. Đến lúc đó, cậu muốn bảo vệ mình cũng không được, mà còn muốn cứu mẹ cậu sao? Sư Trần Thiên nhìn thấy đối phương cố chấp như vậy, cũng không nhịn được mà lôi ra một cái hộp nhỏ. Thấy được cái hộp trong tay người đối diện, sắc mặt Lưu Niệm Bạch lập tức trở nên khó coi. Anh ta không biết tại sao tự nhiên lại không thấy bóng dáng của đám côn trùng kia. Lưu Niệm Bạch còn định sẽ ra ngoài tìm kiếm một phen, thế nhưng không nghĩ tới toàn bộ đều bị Sư Trần Thiên bắt đi. Được, coi như anh lợi hại, tôi không đấu lại anh, được chưa? Lưu Niệm Bạch đi thẳng đến chỗ bên cạnh đại trưởng lão rồi ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Sư Trần Thiên. Hiện tại anh ta đã hận đám người ngoài này, nếu như mà có thể thì anh ta chắc chắn sẽ tự bạo, kéo theo đám người kia chết cùng. Các người đã chờ đợi ở trong thôn một khoảng thời gian dài như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết những việc mà Bồ Tiểu Phượng đã làm. Năm đó, Bồ Tiểu Phượng đã làm rất nhiều việc và hại không ít người. Bây giờ đã đến lúc để bà ta trả nợ rồi. Đại trưởng lão nhìn nhị trưởng lão, ám chỉ cho người đối diện bằng một ánh mắt. Nhị trưởng lão lập tức ngầm hiểu được, sai người đem Bồ Tiểu Phượng đỡ ra ngoài. Trong những năm gần đây, Bồ Tiểu Phượng chỉ có hai người đàn ông, đó là ông cụ và người chồng bây giờ. Đến cuối cùng, Lưu Niệm Bạch là con của ai? Điều này cũng không có ai có thể nói rõ ràng được. Ngay cả Bồ Tiểu Phượng cũng cảm thấy có chút mơ hồ không rõ. Dù sao mới nhìn, Lưu Niệm Bạch cũng giống với ông cụ, cũng giống như người chồng bây giờ của bà ta. Cho dù như thế nào, Bồ Tiểu Phượng cũng không phân biệt được rốt cuộc là con trai của ai. Ở trong thôn cũng rất tốt, nhưng không thể nào so sánh với khoa học kỹ thuật hiện đại, cho nên không có biện pháp tiến hành giám định. Vốn dĩ Bồ Tiểu Phượng đang dưỡng thương, căn bản không có để ý chuyện của thế giới bên ngoài. Nhờ khoảng thời gian nghỉ ngơi này, Bồ Tiểu Phượng cảm thấy cơ thể của mình đang khôi phục rất tốt. Bây giờ chỉ cần tìm thấy linh chi trắng để tiến hành củng cố lại thân thể bà ta là được. Nếu như không có dược liệu quý báu như vậy để chống đỡ, thì cái cơ thể này của bà ta cũng không thể duy trì được bao lâu. Lúc Bồ Tiểu Phượng muốn đi nghỉ ngơi, nhị trưởng lão đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn đưa bà ta ra ngoài. Chồng của Bồ Tiểu Phượng cũng cuống quýt chạy theo ra ngoài. Bồ Tiểu Phượng đi vào hành lang, nhìn thấy hai người Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa đang đứng cạnh nhau, hai mắt lập tức trợn to. Vốn dĩ Bồ Tiểu Phượng cho rằng sau khi cơ thể của ông cụ ổn định lại thì nhất định sẽ đến đây tìm bà ta. Thậm chí Bồ Tiểu Phượng cũng đã nghĩ kỹ, nếu như ông cụ đồng ý, bà ta nhất định sẽ theo ông ta đến một thành phố khác sinh sống, sẽ không tùy hứng giống như trước kia nữa. Dù sao, người vợ hiện tại của ông cụ cũng là do bà ta hại chết. Hơn nữa, từ đó trở đi, cơ thể bà ta bắt đầu xảy ra vấn đề. Chỉ có thể hy vọng vào ông cụ mới có thể vào bên trong thành phố tìm được linh chi trắng. Mà trong thành lại có rất nhiều linh đan dược liệu. Thậm chí có thể có luyện đan sư trong truyền thuyết. Nói không chừng, bọn họ có thể giúp cơ thể bà ta hồi phục lại. Nếu như bây giờ đi theo ông cụ, không chỉ có thể thực hiện giấc mộng chưa hoàn thành được của bà ta, mà thậm chí còn có thể tiếp tục sống, thế thì sao bà ta lại không làm? Thế nhưng không ngờ, ông cụ không có xuất hiện, mà người đến lại là hai đứa con trai của ông ta. Bồ Tiểu Phượng chưa từng gặp mặt hai đứa trẻ này, nhưng cũng đã nằm trong sự tính toán của Bồ Tiểu Phượng. Dù sao, cũng không phải là con của mình, vì thế, trong mắt Bồ Tiểu Phượng, hai người này là người ngoài. Cho nên, bất kể như thế nào, Bồ Tiểu Phượng cũng không cho phép người phụ nữ kia mang thai con của người đàn ông mà bà ta yêu mến. Mà đến bây giờ, hai đứa con của người phụ nữ kia không chỉ xuất hiện trước mặt bà ta, mà thậm chí còn đang định gây sự với bà ta. Bởi vì khi Bồ Tiểu Phượng nhìn khuôn mặt của hai người kia, luôn nhớ tới dáng vẻ của mẹ bọn họ. Đây không phải là khiêu khích mình thì còn là gì? Hai đứa con hoang này! Bồ Tiểu Phượng chửi ầm lên, sau đó miệng liền phun ra một ngụm máu. Thật không ngờ mạng của các người lại lớn như vậy, lại có thể tìm được người giải trừ bí thuật trong người. Các người cho rằng mọi chuyện như vậy là đã kết thúc rồi sao? Đã đến thôn trại này, các người chỉ còn con đường chết mà thôi. Bồ Tiểu Phượng cười lớn, trông bà ta như người điên. Nhìn thấy cảnh người phụ nữ này mất khống chế, Trần Bình cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh cũng biết được trên thế giới này có người điên cuồng vì yêu, nhưng mà không ngờ người phụ nữ này lại quá điên cuồng như vậy. Được rồi, không nên há mồm ra mà cười lớn như vậy. Bây giờ chúng tôi tìm bà để tính sổ, chứ không đến thăm bà hay để nhìn bà cười đâu. Sư Trần Thiên cũng hiểu rõ được chuyện này nên cảm thấy rất bực bội. Người đàn bà này cười to lên thật khó nghe, khiến cho người khác cảm thấy không vui. Lưu Niệm Bạch cắn chặt môi, tay siết chặt thành quả đấm đứng bên cạnh. Anh ta hận không thể giết chết toàn bộ những người đang ở đây. Những người khác tò mò đứng vây quanh lại, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Năm đó, khi cha tôi có tình cảm với bà, ông ấy đã có ý định đưa bà vào trong thành để sống cùng. Hơn nữa, đã hứa hẹn muốn kết hôn với bà và để bà làm thiếp. Thế nhưng bà lại dùng đủ mọi thủ đoạn để hại mẹ của tôi. Sau khi cha tôi phát hiện ra việc làm của bà, ông ấy đã trực tiếp đuổi bà đi. Nhưng không ngờ rằng lại bị bà hạ độc. Ngay cả tôi và em trai tôi cũng không thoát khỏi bàn tay của bà. Ân oán đời trước của các người tôi có thể hiểu được. Thế nhưng loại người như bà lại tiếp tục đi hãm hại người khác. Đúng thật là không biết xấu hổ. Nếu đã như vậy, hôm nay chúng tôi khiến cho người khác nhìn rõ bộ mặt thật của bà, để cho bà nhìn xem kết cục của con trai bà sẽ như thế nào. Bạch Nam Địa tức giận nói, thật ra bọn họ không muốn xen vào chuyện của người lớn. Không nghĩ tới người phụ nữ này dám ra tay với bọn họ. Cách xử sự không có tố chất như vậy lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Đám người đi săn ở bên ngoài đã bàn tán xôn xao. Bọn họ không nghĩ trong mọi gia tộc lại có bí mật lớn như vậy. Lúc bọn họ bàn tán xôn xao thì người xung quanh cũng không nhịn được mà đứng lên thảo luận. Lần đầu tiên người trong thôn trại biết được câu chuyện của Bồ Tiểu Phượng. Trước kia bọn họ chỉ cho rằng Bồ Tiểu Phượng là một người phụ nữ từng trải qua nhiều chuyện đau buồn. Những chuyện xảy ra đã sắp xếp thành một câu chuyện truyền kỳ. Hơn nữa, đúng là Bồ Tiểu Phượng có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết, cho nên mọi người cũng không cảm thấy Bồ Tiểu Phượng là một con người đáng sợ như vậy. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ mới biết rõ tất cả, mới phải hiện ra rằng Bồ Tiểu Phượng vốn luôn che giấu những bí mật này. Sau khi đã biết tất cả mọi chuyện, nét mặt Lưu Niệm Bạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây anh ta cũng ít nhiều biết về chuyện này, nhưng anh ta lại không ngờ rằng trong chuyện này lại có một bí mật như vậy, lại càng không thể ngờ rằng chính mẹ của mình lại đi giết hại mẹ của người khác. Anh ta là người vô cùng yêu mẹ, nên trong lòng cũng biết rõ, biết mùi vị bị mất đi người thân là như thế nào. Bây giờ, Lưu Niệm Bạch đột nhiên cảm thấy hiểu thêm một chút về Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa. Trong chuyện này, rõ ràng người sai là Bồ Tiểu Phượng. Rõ ràng cha bọn họ đã định sẽ lấy Bồ Tiểu Phượng, hơn nữa còn có mấy lời hứa hẹn. Đây chính là những tháng ngày hạnh phúc thà ở bên cạnh người mình chứ không làm tiên trên trời. Nhưng mà Bồ Tiểu Phượng đã từ chối. Thay vào đó, bà ta muốn giết vợ của người khác. Hành vi này không ai có thể dung thứ được. Trên thế giới này, tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy Bồ Tiểu Phượng có gì phải mất mặt. Và lại được gả vào một trong những gia đình quý tộc bậc nhất ở Hoàng Thành cũng đã là một niềm tự hào rồi. Có điều Lưu Niệm Bạch đến cuối cùng vẫn không thể dung thứ cho hành động của đối phương. Suy cho cùng, bọn họ đều muốn lấy đi người thân của nhau. Nói như vậy, mọi người đều là kẻ thù không đội trời chung. Đây đều là những chuyện của thế hệ trước rồi. Những người trẻ như chúng ta không cần phải quá quan tâm đến nó, phải không? Lưu Niệm Bạch nói một cách đầy lo lắng. Anh thực sự không muốn đối phương quan tâm đến điều đó. Suy cho cùng, đó đều là những mâu thuẫn của thế hệ trước, vẫn là nên để những người thuộc thế hệ trước giải quyết. Về chuyện mẹ của các cậu, tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu còn có bất kỳ thù hận gì, hoàn toàn có thể bảo cha các cậu đến báo thù. Anh ta bối rối mở lời, nhưng càng nói, anh ta càng cảm thấy lời nói của mình có gì đó không ổn. Anh ta muốn thuyết phục mọi người, nhưng những lời này chắc chắn chỉ được coi như một trò đùa mà thôi. Nghe xong những lời ấy, Bạch Nam Thiên không khỏi cười lớn một tiếng. Anh đang nói đùa chúng tôi sao? Lúc mẹ anh tính toán hại hai anh em chúng tôi, liệu có suy xét đến việc đây vốn là ân oán của đời trước không? Mặt Lưu Niệm Bạch lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta sợ rằng đối phương sẽ nói chuyện đó ra. Đúng như dự đoán, lần đó mẹ ra tay thật sự độc ác. Nếu không thì sao lại làm hại cả nhà người ta như vậy? Mấy vị trưởng lão đứng xem cảnh này cũng biết hiện tại trên người Trần Bình và đám người kia hẳn là có rất nhiều độc tố rồi. Vì vậy tiếp theo, Trần Bình chắc hẳn sẽ không có cách nào để chống lại sự tấn công của họ. Tuy nhiên, những trưởng lão này không có ý định trực tiếp tấn công Trần Bình, bọn họ cảm thấy chuyện này vẫn có thể thương lượng thêm. Chàng trai trẻ, tôi biết gia đình các cậu đều có thù hận, nhưng bây giờ không phải là lúc để báo thù. Sao không ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút? Đại trưởng lão trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhìn dáng vẻ này xem ra thật sự muốn cùng Trần Bình nói chuyện. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đã sớm có tính toán của riêng mình. Chỉ cần Trần Bình đồng ý ngồi xuống với họ và uống một ngụm trà, thì Trần Bình và đám người kia sẽ bị tiêu diệt. Mấy chiếc khác nhau trên đường là do bọn trẻ nhặt. Trên thực tế, những mấy cái bẫy này cũng không quá nguy hiểm. Nếu bên kia thực sự vẫn có thể tay bắt côn trùng, thì cũng đủ chứng minh rằng khả năng kháng thuốc của bọn họ rất mạnh. Vị trưởng lão tin rằng, ngay cả khi Trần Bình có khả năng kháng thuốc mạnh hơn, anh ta cũng không thể chống lại chất độc trong tách trà. Đến khi đó, nước trà sẽ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể anh. Côn trùng sẽ di chuyển khắp cơ thể và nhanh chóng tìm nơi trú ngụ. Thấy đối phương thật sự muốn cùng mình nói chuyện như vậy, Trần Bình đương nhiên không từ chối. Hắn gật đầu để cho đối phương dẫn đường. Nếu đã muốn nói chuyện rõ ràng, thì phải dùng thành ý mà nói chuyện. Đi thôi. Trần Bình chỉ tay về phía trước, thái độ cũng không tốt lắm. Bạch Nam Thiên và những người khác lập tức đi theo Trần Bình. Họ biết rằng Trần Bình đang cố gắng thu thập lợi ích cho mình. Hiện tại, nếu muốn giết đám người kia, đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, nếu có thể cùng đại trưởng lão thương lượng một chút, để ông ta trực tiếp giao bổ Tiểu Phượng ra là cách tốt nhất. Đại trưởng lão nhanh chóng đưa anh đến phòng khách, sau đó sai người ra pha trà. Bình trà này được pha ngay trước mặt Trần Bình và những người khác, tránh việc Trần Bình không tin bọn họ. Nếu đã đến đây, các vị đừng ngồi không mãi như vậy, uống vài ngụm trà đi. Anh ta vừa nói vừa nở một nụ cười thật rạng rỡ. Bạch Nam Thiên hoài nghi nhìn Trần Bình một cách. Anh ta không biết bản thân có nên uống chén trà trước mặt hay không. Trần Bình cũng đưa mắt nhìn Sư Trấn Thiên một cái. Sư Trấn Thiên lặng lẽ đưa viên thuốc trong tay cho mọi người. Sau khi nhận viên thuốc, Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu viên thuốc trong tay này có tác dụng giải độc. Cho nên hai người họ cũng không do dự, trực tiếp cho viên thuốc vào mồm và bắt đầu giả vờ uống trà. Sau khi uống một ngụm trà, Trần Bình đặt tách trà xuống bàn. Không biết tiếp theo đây, chúng ta thương lượng về cái gì? Ông có thể nói suy nghĩ của mình. Trần Bình trực tiếp mở lời. Nghe vậy, trên mặt đại trưởng lão thoáng qua một tia khinh thường. Vì Trần Bình đã uống trà rồi, nên những chuyện tiếp sau, ông ta cũng không phải lo lắng nữa. Tiếp theo, nếu vẫn có thể nói chuyện, thì đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu không nói được, thì ông ta điều khiển những con côn trùng này. Chắc chắn Trần Bình không địch lại được. Đại trưởng lão hò khan một tiếng, cuối cùng quyết định thay Bồ Tiểu Phượng kết thúc. Chúng tôi không thể để các vị đưa Bồ Tiểu Phượng đi. Có điều, chúng tôi có thể để các vị đến nhà của Bồ Tiểu Phượng lấy một vài thứ có giá trị, coi như là lời xin lỗi các vị về chuyện năm đó. Ông ta luôn bảo vệ Bồ Tiểu Phượng, mặc dù Bồ Tiểu Phượng đã làm rất nhiều điều ác, nhưng cô ta có thể được coi là người giỏi nhất trong làng. Nếu như sau này làng có vấn đề gì, vẫn cần đến sự ra tay giúp đỡ của Bồ Tiểu Phượng. Cho nên bất luận thế nào cũng không thể để Bồ Tiểu Phượng bị đưa đi. Hơn nữa bọn họ vẫn cần Bồ Tiểu Phượng tìm giúp một vị thuốc ma thuật để cứu người. Vậy thôn của các vị có món đồ gì đáng giá? Bạch Nam Thiên khinh thường lên tiếng hỏi. Anh ta vốn là con của một gia đình giàu có, vì thế cũng không thiếu mấy món đồ quý giá. Cho nên cho dù trong thôn này có bảo vật gì đi chăng nữa, đối với bọn họ cũng chẳng là gì. Hơn nữa, ở nơi quái quỷ như thế này, những con côn trùng hung ác có mặt ở khắp nơi, chẳng ai muốn mang những thứ ghê tởm ở đây đi cả. Ra là vậy, nhưng chuyện này không thể đo đếm như thế được. Thứ chúng tôi muốn là tính mạng của Bồ Tiểu Phượng, chứ không phải là bảo vật ở nơi đây. Nếu ông quyết tâm muốn bảo vệ Bồ Tiểu Phượng, vậy chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Bạch Nam Địa nói vô cùng nghiêm túc. Từ trước tới giờ, anh ta đều không thích bàn chuyện làm ăn theo cách này. Tuy rằng Bạch Nam Địa không phải là xuất sắc trong việc tu hành, thế nhưng anh ta lại là một người làm ăn rất khôn khéo. Rõ ràng là cuộc trao đổi này không đáng. Lần này bọn họ làm thế cũng là vì trả thù, chứ không phải là để lấy được đồ tốt. Cho nên ý của mọi người chính là chuyện này không đủ để hoàn thành giao dịch. Đại trưởng lão không hài lòng lên tiếng. Ông ta không ngờ Bạch Nam Địa lại coi thường ý kiến của ông ta như thế. Tuy rằng đại trưởng lão cũng biết trong nhà của Bồ Tiểu Phượng thật sự cũng không có đồ vật gì đáng tiền. Giao dịch này hoặc nhiều hoặc ít nói ra thì cũng không công bằng. Ông ta đã tự mình đưa ra một giao dịch như thế, đối phương không nên từ chối mới phải. Không sai, chúng tôi sẽ không đồng ý giao dịch này với ông. Ông muốn làm cái gì, cứ việc phóng ngựa qua đây. Bạch Nam Thiên hung hăng lên tiếng, anh ta còn liếc Trần Bình ở bên cạnh một cái, muốn lén nhìn biểu cảm của Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, dường như không hề có hứng thú với chuyện này. Đại trưởng lão nhìn thấy mấy người trẻ tuổi này còn dám ra mồm, không nhịn được đập bàn đứng lên. Ông ta vô cùng hung ác nhìn Bạch Nam Thiên một cái. Tiếp theo đây, nếu các người dám không nghe lời, cẩn thận tôi sẽ trừng trị các người. Đại trưởng lão có chút đắc ý mở miệng uy hiếp mọi người. Chẳng lẽ các người không phát hiện ra trong nước trà của các người uống có gì kỳ lạ sao? Ông ta rất đắc ý lắc đầu, lại rót ly trà một lần nữa. Lần này ông ta nhẹ nhàng chạm vào trong ly trà một vài cái, nháy mắt có mấy con bọ bò ra. Mấy con bọ này khi ở trong nước hoàn toàn trong trạng thái ẩn thân, sau khi bỏ ra liền lộ ra thân hình màu trắng. Nhìn thấy mấy con bọ này, Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa đều không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới trong ly trà lại có bọ. Tôi tin rằng các người cũng biết rõ, thôn của chúng tôi mấy đời đều chơi loại bọ này. Vì thế, chúng tôi nắm trong tay khả năng kiểm soát đám bọ này. Nếu như có thể mà nói, thậm chí tôi có thể điều khiển con bọ làm bất cứ việc gì trong cơ thể các người. Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt của Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa trở nên khó coi. Xem ra ban đầu Bồ Tiểu Phượng cũng đã lợi dụng phương pháp này để ra tay với cha của mình. Lúc đó con bọ thường gây sức ép ở trong cơ thể của cha, khiến cho ông ấy vô cùng thống khổ. Hơn nữa cũng có rất ít người có thể điều tra ra được rốt cuộc cha đã xảy ra chuyện gì. Dù sao những con bọ này có thể ẩn thân, cho dù có người tu hành cao tay dò xét cơ thể của cha cũng không có biện pháp nào tìm thấy dấu vết của những con bọ này. Nghĩ đến đây, Bạch Nam Thiên cũng chịu không được mà đập bàn, trực tiếp cầm ly trà đập bể trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười tủm tỉm, né tránh công kích, rất khinh thường nhìn Bạch Nam Thiên. Đối phương đã uống trà, cho dù có tức giận cỡ nào cũng chỉ là phẫn nộ không biết làm gì mà thôi. Ông thật sự xác định ông có thể khống chế được chúng tôi sao? Trần Bình cũng không ngồi im trầm mặc nữa mà cười tủm tỉm đứng lên. Nhìn thấy nụ cười của Trần Bình, đại trưởng lão đột nhiên có chút bực bội. Cảm giác dáng vẻ này của Trần Bình giống như rất có tự tin có thể đối phó lại mình. Có thể hay không, thử thì sẽ biết. Đại trưởng lão mỉm cười, liền trực tiếp thúc giục con bọ. Ngay sau đó, vẻ mặt của ông ta lại trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì dường như ông ta phát hiện ra bản thân không thể khống chế được những con bọ đó. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại giống như quan hệ chủ tớ bình thường bị cắt đứt, không hề có sự kết nối nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông ta hoảng hốt nhìn về phía Trần Bình. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra, vì thế khiến ông ta trợn tròn mắt. Chính vào lúc này, Trần Bình đi tới vỗ vai Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa. Ngay sau đó, mấy con bọ nhanh chóng bỏ ra từ miệng họ. Mấy con bọ này mất đi sự che chở của nước, đã sớm hiện nguyên hình. Nhìn Trần Bình nhẹ nhàng ép những con bọ tự mình nuôi dưỡng ra ngoài, lúc này đại trưởng lão hoàn toàn chết lặng. Là chủ nhân, ông ta biết rất rõ thực lực của loại bọ này mạnh cỡ nào. Một khi xâm nhập vào cơ thể người, sẽ điên cuồng chui vào bên trong. Đến lúc đó, cho dù là người tu hành cao tay, muốn cưỡng ép chúng ra ngoài cũng là việc không thể nào. Nhưng con bọ quý giá như vậy của bản thân cũng bị Trần Bình dễ dàng ép ra ngoài. Thậm chí đại trưởng lão không dám tưởng tượng Trần Bình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Anh chàng này tuyệt đối không dễ khinh thường. Kế hoạch của bản thân liên tiếp bị phá hủy, đại trưởng lão cũng hơi hốt hoảng. Nếu Trần Bình thật sự muốn ra tay với mình, ông ta cũng không rõ bản thân có đủ sức chống cự lại không. Những con bọ này chắc là của ông nhỉ? Trần Bình cầm những con bọ trong tay có chút không ưa nói. Những con bọ này vẫn còn đang cố gắng dãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của Trần Bình. Đại trưởng lão há miệng thở dốc, ông ta muốn lén lút gọi những con bọ trở về. Nhưng những con bọ đang động đậy trong tay Trần Bình, ngoài việc điên cuồng dãy giụa ra, thì bản thân đã hoàn toàn mất đi năng lực nghe của chính mình. Trần Bình cứ như vậy, một tay một con, trực tiếp bóp chết những con bọ đó. Thậm chí anh còn trực tiếp tạo ra một đĩa sấm sét, đem những con bọ đó trẻ làm đôi từ ngoài vào trong. Căn bản không có cách nào tiếp tục tồn tại. Cảm nhận được một loạt thao tác của Trần Bình, đại trưởng lão trong chớp mắt trở nên ngây ngốc. Ông ta liên tục lùi về phía sau, miệng phun ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất, cả người co giật. Những con bọ đó chính là bảo bối mà ông ta tỉ mỉ đào tạo. Nếu như có tổn thương gì, dường như là có thể mất đi nửa mạng sống. Thời khắc này, ông ta chỉ biết im lặng như vậy, nhìn những con bọ đã biến thành một đống tro bụi, nét mặt cũng hơi sán lạn. Tôi thấy những con bọ này cũng khá kiêu ngạo. Tôi đã thay ông giải quyết rồi. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Trong thôn của các người, quả thật có không ít bọ. Ông cảm thấy nếu như tôi tìm thấy toàn bộ bọn chúng rồi đem ra giết, người trong thôn này liệu còn có thể tiếp tục sống không? Trần Bình nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp, nói ra một câu có sát ý như thế. Sau khi nói ra thì có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái. Một câu nói nhẹ nhàng của Trần Bình liền khiến cho đại trưởng lão lâm vào sự suy sụp. Thời khắc này, thực lực của ông ta đã trở nên rất yếu. Không có con bọ, ông ta căn bản không thể tỏ ra kiêu ngạo được nữa. Vừa nghe nói Trần Bình muốn giết sạch toàn bộ bọ trong thôn của bọn họ, đại trưởng lão sợ đến mức vội vàng cúi lạy sát đất. Chuyện này coi như tôi xin cậu đừng làm như vậy. Người trong thôn của chúng tôi đều vô tội. Nếu cậu muốn ra tay với Bồ Tiểu Phượng thì trực tiếp dẫn cô ta đi là được rồi. Trong thôn của chúng tôi có rất nhiều người không biết chuyện của Bồ Tiểu Phượng, cho nên bọn họ thực sự vô tội. Hơn nữa, đây là ân oán của mười mấy năm về trước, không nhất thiết nhằm vào những người bình thường. Đại trưởng lão kinh hãi gào thét, bây giờ ông ta chỉ muốn có thể cầu xin Trần Bình buông tha cho mình. Đại trưởng lão, ông không nhất thiết phải như vậy. Người này cho dù thực lực lớn mạnh thì đã làm sao? Chúng ta chỉ bị thương sau khi con bọ bị công kích. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cũng kêu gào thống khổ. Ông ta không nghĩ đến đại trưởng lão lại có thể bị đối phương hành hạ thành ra thế này. Nhìn thấy dáng vẻ không tin tưởng mình của đối phương, Trần Bình nhanh chóng lấy từ một túi thơm nho nhỏ từ trong túi ra. Bên trong có chứa một loại bột phấn hấp dẫn sâu bọ. Trần Bình đem túi thơm đặt trong một cái chén to, ngay sau đó lặng im ngồi bên cạnh, nhìn đại trưởng lão đang quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra tò mò. Ngay cả sư Trần Thiên cũng không rõ Trần Bình muốn làm gì. Có điều không ai lên tiếng, bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn. Đại trưởng lão không ngừng run rẩy trong lòng. Ông ta biết đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ngay một lúc sau, trên mặt đám người nhị trưởng lão cũng lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng, bởi vì bọn họ phát hiện bọ của mình lại hướng về phía cái chén bò vào với tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại có một cảm giác không thể khống chế được. Dường như túi thơm trong cái chén có sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với bọn chúng, cho dù dãy giụa liều sống liều chết cũng nhất định phải bò vào trong chén. Không chỉ của những người có mặt tại hiện trường, mà ngay cả bọ của những người khác trong thôn cũng đều như vậy. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đuổi theo những con bọ đang chạy toán loạn. Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy những con bọ tiến vào trong phòng khách, có người tương đối to gan, gõ cửa thuận tiện lựa chọn đẩy cửa bước vào. Sau khi đẩy cửa ra, mọi người đều nhìn thấy đại trưởng lão vô cùng hèn mọn cùng với Trần Bình từ trên cao nhìn xuống. Đối phương nhìn đại trưởng lão rất khinh thường, dường như rất không hài lòng đối với thái độ kiểu này của đại trưởng lão. Ai nói túi thơm của tôi không có tác dụng? Chẳng phải đã gọi toàn bộ bọ ở trong thôn của các người đến đây rồi sao? Đến lúc đó tôi đốt hết một lần, ông cảm thấy ai có thể sống tiếp? Trần Bình cười tủm tỉm nhìn nhị trưởng lão mở miệng nói. Anh căn bản không coi đối phương ra gì, người này lại dám coi thường mình, đây chính là một sai lầm to lớn. Đám người Bạch Nam Thiên nhìn thấy trong chén chứa đầy bọ, không nhịn được lộ ra vẻ mặt chán ghét. Những con bọ này hình thái khác nhau, nhưng bọn chúng đều có cùng một đặc điểm, đó là vô cùng xấu. Vừa nhìn thấy liền biết, loài bọ này tuyệt đối chứa kịch độc, người bình thường chạm vào một cái, đoán chừng sẽ trực tiếp rời khỏi thế gian. Bạch Nam Thiên nhìn một màn động tác rất thần kỳ của Trần Bình, không nhịn được, quay lại nhìn các vị trưởng lão đang có chút khó chịu. Các người không phải tự xưng bản thân rất lợi hại sao? Thế nhưng sao lại không có biện pháp giải quyết vấn đề này vậy? Hiện tại tất cả bọ của các người đều đã bị tôi gọi đến đây. Có phải nên nghiêm túc tự xét lại mình không? Tự xét lại mình, vì sao lại là đồ ăn hại như vậy? Bạch Nam Thiên nhân cơ hội vẫn không ngừng nói chuyện, năng lực ngôn ngữ của anh ta không hề yếu. Các vị trưởng lão cả người phát run lên vì tức giận, bọn họ có người trực tiếp nôn ra máu tươi, suýt chút nữa ngất xỉu qua đời. Những con bọ này đều yên tĩnh ở trong chén, giống như lại một lần nữa nhận chủ nhân, không thèm để ý đến chủ nhân ban đầu. Cậu muốn làm gì? Mau thả bọ của chúng tôi ra. Mọi người chúng ta không oán không thù, vì sao phải nhằm vào những người bình thường chúng tôi? Các người có thù với bổ tiểu phượng, có thể trực tiếp đi tìm bà ta kiếm chuyện, hà cớ gì phải so đo với chúng tôi như vậy? Cả đời này chúng tôi chưa rời khỏi thôn, cũng rất thành thật. Tất cả mọi người trong thôn, anh một câu tôi một câu, bọn họ đều vô cùng tức giận người phụ nữ bồ tiểu phượng này. Bồ tiểu phượng và người nhà của cô ta đứng bên cạnh cũng hơi xấu hổ, không nghĩ đến Trần Bình lại còn có những thao tác mạnh mẽ như vậy. Hiện tại mạch máu của mọi người trên cơ bản đều nằm trong tay của người đàn ông này. Nếu như đối phương thật sự muốn làm cái gì đó, vậy thì tiêu đời rồi. Sắc mặt của Liêu Niệm Bạch cũng rất khó coi, anh ta nhìn mẹ mình một cái, không biết nên nói cái gì. Việc này thực sự là mẹ đã làm sai, không nghĩ đến lần này lại làm cho tất cả mọi người trong thôn đều phải gánh chịu. Chuyện tôi muốn làm vô cùng đơn giản, chỉ là muốn dẫn bộ tiểu phượng đi mà thôi, nhưng đại trưởng lão của các người lại khăng khăng muốn ngầm tính kế chúng tôi. Đi đến bước này, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Trần Bình đứng bên cạnh mở miệng nói, nhìn có vẻ như tiếc nuối, dường như đối với những chuyện này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rồi, mục đích của chúng tôi vô cùng đơn giản, chỉ đơn thuần là đến đây vì bồ tiểu phượng mà thôi. Nếu như các người không nói chuyện kiểu không thẳng thắn như vậy, nói không chừng chúng tôi đã đi rồi. Nói xong lời này, Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai, tùy ý bắt một nắm bọ trong chén, cầm những con bọ này trong tay. Nhìn thấy một màn này, mọi người bắt đầu gào khóc thảm thiết, cầu xin Trần Bình tha cho bản thân mình. Có người trực tiếp liền xông lên trước, bắt bồ tiểu phượng đang thở không ra hơi lại, bẻ hai tay ra đằng sau, đẩy đến trước mặt Trần Bình. Đây chính là người mà cậu muốn, mau lôi đi, những chuyện khác đều không liên quan đến chúng tôi. Chuyện này tất cả đều là lỗi của bồ tiểu phượng, căn bản không liên quan đến chuyện của chúng tôi nha. Lưu Niệm Bạch cũng không ngờ rằng những người này lại dám giở trò ngay trước mặt mình, bẻ hai tay của mẹ ra sau rồi giao nộp. Nhưng cho dù anh ta có muốn phản kháng lại cũng không biết làm thế nào. Ngay đến người mạnh mẽ như đại trưởng lão cũng dễ dàng bị chế phục, thì đám lâu la với công phu mèo ba chân như anh ta chỉ có thể ở bên cạnh mà xem kịch. Đây mới đúng là thái độ mà các người nên có. Trần Bình khẽ cười nhìn Bạch Nam Thiên đang đứng bên cạnh, đợi hai anh em bọn họ đưa ra phương pháp giải quyết cuối cùng. Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa thương lượng riêng một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định tha cho đám người dân đáng thương trong thôn. Chuyện của các người chúng tôi không có ý định truy cứu, chúng tôi chỉ muốn dẫn bồ tiểu phượng đi. Nói hết câu, bọn họ bắt lấy bồ tiểu phượng rồi đi ra ngoài. Cái thôn như vậy, bọn họ không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy Trần Bình tha cho đám bọ, mọi người đều thở phào, bỏ tảng đá trong lòng xuống. Trần Bình lặng lẽ cầm túi thơm lên trực tiếp cất đi, mà đám bọ cũng đột nhiên khôi phục lại ý thức bình thường, bắt đầu trở về bên cạnh chủ nhân. Nhìn thấy dọc đường đi có không ít bọ dám theo mình, Trần Bình tiện tay dùng một ngọn lửa đốt sạch hết bọn chúng. Ngay sau đó, bồ tiểu phượng bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Trông dáng vẻ của bà ta lúc này vô cùng chật vật. Sau khi Lưu Niệm Bạch dặn dò cha của mình một câu, lập tức đuổi theo ra ngoài. Tiếp sau đó, bất luận mẹ đi về hướng nào, Lưu Niệm Bạch cũng đều phải đi theo. Mấy người Trần Bình cũng không quan tâm tới cái đuôi đi theo mình, nhanh chóng rời khỏi thôn, tìm một nhà trọ gần nhất. Cái thôn kia thật sự rất cũ nát, cho dù muốn ở lại cũng khó khăn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.